Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1341, hiểu rõ luyện yêu bình. Đông Phương Mặc cũng không quản được nhiều như vậy. Khoanh chân ngồi xuống, tâm thần thu liễm, tâm niệm vừa động, đi tới luyện yêu bình thứ hai không gian. Khi Đông Phương Mặc xuất hiện thời điểm, cùng lần thứ nhất xuất hiện ở đây hoàn toàn khác biệt. Dòng dã 98 con yêu thú đều nhịp quỳ lạy tại trước mặt của mình. Gặp qua chủ nhân, Đông Phương Mặc lúc này mới có chút cười. Chỉ là qua vài ngày nữa quang cảnh, hắn lại một lần nữa lúc đến nơi này, đã hoàn toàn thay đổi một loại trạng thái. Các ngươi toàn đều đứng lên đi. Không cần như thế, Đông Phương Mặc một bên nói, một bên có chút dương lên tay. Mặc dù những này yêu thú không nhiều, nhưng là vẫn cho Đông Phương Mặc cảm giác là chấn động nhất một lần. Không phải số lượng vấn đề, mà là một loại khí thế quan hệ. Bởi vì cái này gần trăm con yêu thú, toàn bộ là huyền vương cảnh giới. Không tự chủ được, Đông Phương Mặc có chút dương đầu lên. Thứ một không gian cái chỗ kia, thế nhưng là cho huyền hoàng cảnh giới yêu thú chuẩn bị. Nếu là có huyền hoàng cảnh giới yêu thú đối với mình quỳ lại, đó là một loại như thế nào cảm giác a? Khó có thể tưởng tượng. Khi tất cả yêu thú đều lặng lặng đứng ở trước mặt thời điểm, Đông Phương Mặc mới chậm rãi mở miệng. Các ngươi ngay ở chỗ này tiếp tục tu luyện đi. Có chuyện, ta còn muốn phiền phức mọi người trợ giúp đâu. Liền xem như huyền vương lại như thế nào. Hiện tại đã là luyện yêu bình bên trong yêu thú. Bọn hắn liền xem như lại có ngạo khí. Tại đối mặt chủ nhân thời điểm, cũng là cấp thấp tồn tại. Mà ở vào cao vị người, lại có ai có thể như vậy đâu. Chỉ ít, Trần Tiếu Thiên là không sẽ như thế. Cái chủ nhân này, dĩ nhiên nói phiền phức cái từ này, có chút quá kỳ quái. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau một chút đi. Tiêu Quân Miên nhìn xem những người này sững sờ, không khỏi mở miệng. Chủ nhân đều nói khách khí như vậy, còn có thể khiến người ta khách khí nữa à? Như thế một đoàn yêu thú cái này mới phản ứng được. Vội vàng thật sâu hướng về phía Đông Phương Mặc hành lễ về sau, từng cái rời đi, trở lại nguyên bản chỗ của mình, tiếp tục đi tu luyện. Đông Phương Mặc đem Tiêu Quân Miên, Lặng Yên Ngữ cùng Thu Thắng Hàn lưu lại, cùng lần trước đồng dạng, cười lấy nói ra, chắc hẳn từ Giang Đình Hiên cùng Cố Chí Thành nơi đó, các ngươi sớm hiểu được ta, cho nên về sau tùy ý điểm, không cần hành lễ, xem như bằng hữu như thế. Chủ nhân, mấy ngày nay chúng ta cũng một mực đang nghe bọn hắn hai cái nói. Không dối gạt chủ nhân, người nơi này, ngay từ đầu, toàn đều không tin. Nhưng là, tiếp xúc qua về sau, chúng ta rốt cục tin tưởng. Cho nên, chúng ta bây giờ đều cảm thấy mình rất là may mắn. Chủ nhân, người yên tâm đi. Người đã như vậy trợ giúp chúng ta tu luyện, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Liền xem như về sau chúng ta rời đi luyện yêu bình, chúng ta cũng sẽ xem ngươi là chủ nhân. Tiêu Quân Miên rất chân thành, rất nghiêm túc nói như thế mấy câu. Mà lại, một bên Lặng Yên Ngữ cùng Thu Thắng Hàn cũng là liên tục gật đầu. Đông Phương Mặc trong lòng có chút cảm giác ấm áp, ngón tay linh khí vạch một cái, cửu cung trạc mở ra. Đông Phương Mặc từ bên trong lấy ra ba thanh kỳ binh. Cái này ba thanh kỳ binh, xem như đưa cho các ngươi lễ gặp mặt đi. Ngay từ đầu liền gọi các ngươi cùng hai cái tông môn thứ nhất đệ tử liều trốn khỏi lần này nguy hiểm. Ba người nhìn thấy kỳ binh thời điểm, con mắt đều phát sáng lên. Mặc dù bọn hắn biết Trần Tiếu Thiên cũng là luyện binh sư, nhưng là binh khí của bọn hắn tối đa cũng là khí linh huyền binh, căn bản cũng không có đụng vào qua kỳ binh. Mà cái chủ nhân này, nhìn xem tuổi nhỏ, mà lại tu vi cũng thấp, xuất thủ dĩ nhiên là hào phóng như vậy. Thế nào, ngại không tốt? Bất quá, cái này cũng không phải ta luyện chế, hẳn là các ngươi đời trước chủ nhân luyện chế. Hiện tại, ta chỉ có thể là mượn hoa hiến Phật. Nếu là ta luyện chế ra tốt hơn kỳ binh, lại cho các ngươi đổi a. Đông Phương Mặc tùy ý đem ba thanh kỳ binh đẩy lên ba người trước mặt. Ngọa tào, Thu Thắng Hàn thực sự nhịn không được. Chủ nhân, cái này U Thiên Thánh vực người nhìn kỳ binh là ánh mắt gì? Người không phải không biết à. Chúng ta cái kia có tư cách ngại không tốt. Tiêu Quân Miên cũng là rất không bình tĩnh. Đều không để ý đến Thu Thắng Hàn tại chủ nhân trước mặt bạo nói tục không ổn. Tiếp lời nói ra, chủ nhân, người thật cam lòng à. Này bằng với là ta từ Lương Minh trong tay đoạt tới. Cũng không có cái gì bỏ được không bỏ được. Nếu là hiện tại lấy ra, đây chẳng phải là càng có lý hơn từ để bọn hắn truy sát ta sao? Hiện tại ta còn không có bản lĩnh lớn như vậy đâu. Còn muốn luyện chế kỳ binh đưa cho Lương Minh đâu. Đông Phương Mặc rất tùy ý nói. Làm cho trước mắt ba người này tất cả đều được phòng. Chủ nhân của mình đây là có chuyện gì à? Kỳ binh, trong ánh mắt của hắn. Cứ như vậy không đáng giá nhắc tới sao? Tùy tiện tặng người. Ùng ục, chấm ngoặc kép, hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái về sau. Lặng yên ngữ mở miệng. Chủ nhân, người như vậy, cũng sẽ đưa tới họa sát thân à. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Nhưng là, chỉ cần có ta biểu thị, luôn có một cái tông môn sẽ ra sức bảo vệ ta. Không phải sao, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lập tức minh bạch Đông Phương Mặc ý tứ. Biểu thị đồng ý. Chủ nhân, như vậy cửu U Minh phủ chính là của ngươi lựa chọn à. Tiêu Quân Miên nhìn ra được. Huyết Đao vẫn là đứng tại Đông Phương Mặc bên này. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng. Ta nếu là đi cửu U Minh phủ. Tông Lâm phái bọn này tự nhận là danh môn chính phái người làm sao sẽ đi tìm cửu U Minh phủ đâu. Cho nên, ta hiện tại muốn đi vào chính là Tông Lâm phái. Ba người toàn đều không để ý giải. Đều làm cho như vậy cứng. Làm sao đi vào? Tựa hồ nhìn ra ba người nghi hoặc. Đông Phương Mặc mỉm cười trầm mặc. Đến lúc đó, ta từ có biện pháp. Ba người các ngươi, nếu là cầm trong tay kỳ binh, cũng đừng có nói cùng ta có quan hệ. Có thể nhớ kỹ. Ây, là, chủ nhân. Ba người nhìn xem trong tay kỳ binh. Có mấy phần im lặng. Đông Phương Mặc tại có chút ngửa đầu thời điểm. Đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Không khỏi rất kỳ quái. Vò thẳng lấy ba người hỏi. Lúc trước chủ nhân của các ngươi Trần Tiếu Thiên. Đến cùng là tu vi gì? Tiêu Quân Miên bọn người có chút không rõ. Đông Phương Mặc vì cái gì hỏi như vậy? Nhưng là cũng thành thành thật thật trả lời. Cấp 9 Huyền Vương. Đông Phương Mặc liền càng thêm không có thể hiểu được. Nếu là như vậy, ba người các ngươi là thế nào tiến vào luyện yêu bình? Chủ nhân, không dối gạt ngài nói. Chính chúng ta, thực sự là không biết làm sao tiến vào luyện yêu bình. Lặng yên ngữ là thay ba người trả lời. Ba người đồng đều gật đầu. À, Đông Phương Mặc được vòng. Các ngươi chính mình cũng không biết. Trần tiền bối còn có như thế thủ đoạn nghịch thiên. Thấy thế nào làm sao không giống a? Muốn là như vậy yêu thú đều có thể vô thanh vô tức thu phục. Hắn còn có thể chạy không khỏi cái kia hai đại tông môn truy sát sao? Chúng ta thật không biết. Kỳ thật, chủ nhân, càng thêm chuyện kỳ quái chính là thứ một trong không gian mấy vị kia. Tiêu Quân Miên câu nói này, càng làm cho Đông Phương Mặc chấn kinh. Ta liệt kê một cái đi. Đông Phương Mặc trợn to mắt nhìn Tiêu Quân Miên. Ý của ngươi là, thứ một không gian không phải trống không? Là có người. Tiêu Quân Miên gật gật đầu. Đúng vậy, xác thực có, mà lại là huyền hoàng cảnh giới yêu thú. Ta chỉ gặp một lần, khí thế loại này thực sự là không thể chứa ngày mà nói. Ngọa tào, Đông Phương Mặc thực sự là không thể bình tĩnh. Cấp 9 huyền vương, có thể mở ra luyện yêu bình thứ một không gian. Thu phục huyền hoàng yêu thú. Vậy ta cùng Trần tiền bối so sánh. Mẹ nó chính là đồ ăn hàng một cái a. Đông Phương Mặc có chút điên dại cảm giác. Không đúng, là món ăn không thể lại thức ăn a. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, ba người không ngừng dùng thanh âm như vậy nhắc nhở Đông Phương Mặc. Hắn là người chủ nhân, nhưng là đều vô dụng. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Quân Miên mở miệng. Cái kia, chủ nhân, người cũng không cần như thế. Ta có một loại trực giác, những chuyện này, không phải Trần Tiếu Thiên tự mình làm. Đông Phương Mặc nghĩ nửa ngày, mới lý giải Tiêu Quân Miên câu nói này. Người nói rõ ràng. Là có ý gì a? Chính là nói có người trợ giúp Trần Tiếu Thiên thu phục chúng ta. Đồng thời còn cho thứ một không gian thu mấy con yêu thú. Tiêu Quân Miên tựa hồ cũng đang cực lực nhớ lại cái gì. Nhưng là rất mơ hồ. Không nhớ nổi bộ dáng. Ý của ngươi là, các ngươi tại không biết rõ tình hình tình huống dưới. Bị người khác cất vào luyện yêu bình. Đông Phương Mặc cảm thấy chuyện này càng là không có thể hiểu được. Chủ nhân, đừng quên, Trần Tiếu Thiên chẳng qua là có thể sử dụng luyện dược bình. Luyện yêu bình chẳng qua là bị một loại sức mạnh áp chế. Mới khiến cho Trần Tiếu Thiên có thể sử dụng mà thôi. Tiêu Quân Miên câu nói này, ngược lại là điểm trúng chỗ yếu. Thì ra là thế, nửa ngày, Đông Phương Mặc cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ là nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không có nói với Tiêu Quân Miên cái gì. Nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến Nhạc Thúc. Khi lấy được luyện yêu bình thời điểm, Nhạc Thúc đã từng nói. Mình chỉ cần có thể mở ra luyện yêu bình thứ một không gian. Liền có thể biết đới ngữ nhu người ở chỗ nào. Đó có phải hay không ở trong đó huyền hoàng cảnh giới yêu thú. Chính là chuẩn bị cho mình a. Đông Phương Mặc rời đi luyện yêu bình. Lẳng lặng nhắm mắt lại. Hắn như trước kia đồng dạng. Mở ra mình toàn thân 365 cái đại huyệt. Cũng không chú trọng hấp thu linh khí. Hắn càng thêm thích loại này lẳng lặng. Lĩnh ngộ cái gì cảm giác. Chỉ bất quá mấy canh giờ về sau. Phương Đông lộ ra ngân bạch sắc. Bởi vì hôm qua Lương Minh cùng Huyết Đao đều trở về. Hôm nay chính là muốn phân tổ. Lần thứ nhất đi hồng hoang hang hốc miệng đi dò thám. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Triệt bỏ mình lều vải cấm chế phía trên. Đứng lên, giơ tay vén rèm xe lên nghĩ muốn đi ra ngoài. Lại cùng một bóng người đụng đầy cõi lòng. Có chút cúi đầu, để Đông Phương Mặc rất là kinh ngạc. Lập tức nhíu mày, bởi vì xuất hiện tại trước mắt mình. Là trước đây trong sóng gió phong ba cái kia lãnh nhược ảnh. Người tới nơi này làm gì? Đông Phương Mặc mở miệng chính là rất lăng lệ vấn đề. Hắn hiện tại là tuyệt đối không muốn nhiễm tây từ tĩnh trai nữ nhân. Rất hiển nhiên, lãnh nhược ảnh càng thêm không nghĩ tới. Vừa thấy được Đông Phương Mặc từ bên trong ra, đều kém chút không có dừng lại. Lảo đảo lui về sau mấy bước. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại ngay cả đưa tay đỡ một chút ý tứ đều không có. Sợ lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Để cho mình nói không rõ. Thật không tiện, Đông Phương công tử. Ta chẳng qua là tiện đường tới xem một chút, thay ngươi sửa sang một chút gian phòng, không có ý tứ gì khác. Ngoặc kép, lãnh nhược ảnh cúi đầu, nói xong câu nói này, lại hướng về phía Đông Phương Mặc thi lễ, ngữ điệu thấp hơn, đa tạ ngày ấy Đông Phương công tử thủ hạ lưu tình. Chỉ là lãnh nhược ảnh không biết nên như thế nào đáp tạ. Đã Đông Phương công tử không nguyện ý. Vậy ta liền không cho công tử thêm phiền toái. Lạnh như ảnh nói xong. Liền vội vàng xoay người. Sinh sợ bị người nhìn đến. Chọn yên lặng địa phương đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.